Vương gia mau lại đây. Chương 92, ngoại truyện 3, Lãnh Ngạo Quân 19 tuổi có ít nhất 11 đứa con. Gocchuyenaudio.com. Câu hỏi trong hoàng thất được hỏi nhiều nhất chính là Lãnh Quân Ngạo và Lãnh Ngạo Quân người nào được sinh ra trước. Đã 18 năm nhưng câu hỏi đó vĩnh viễn không có câu trả lời. Vì đến ngay cả người đã sinh ra hai người họ cũng không thể biết. Nếu được chọn Lãnh Ngạo Quân sẽ chọn là đệ đệ. Tại vì sao? Rất đơn giản vì hắn không muốn sau này sẽ phải làm hoàng thượng. Hắn hàng ngày chứng kiến cha luôn bận việc triều chính. Mỗi ngày trở về luôn là bộ mặt cao có. Nhưng cũng may phụ thân hắn luôn có mẫu thân bên cạnh. Hắn hiện tại đang rất tự do tự tại là một vương gia không màng chính sự. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc. Hắn nghe nói trước đây phụ thân hắn có tới 19 lão bà. Hắn ngay ngày mai sẽ thú thêm tân nương thứ 20 về nhà. Người ta nói hắn đối với nữ nhân không có tình yêu nhưng hắn lại không thấy vậy. Nữ nhân nhìn thấy hắn là nhất kiến trung tình. Hắn không muốn phụ lòng mấy nàng nên hảo hảo thú các nàng về làm vợ. Nói đến trong phủ toàn là nữ nhân nói là không bao giờ xảy ra ghen tuông thì không thể. Như là việc hắn đêm ngủ cùng Tiểu Chuyên lại gọi nhầm tên của Tiểu Kiều kết quả bị Tiểu Chuyên đá xuống giường ngay trong đêm. Hắn phải mất 3 ngày mới có thể dỗ dành được nàng. Có đến 20 lão bà việc chia sẻ tình cảm cũng rất phức tạp. Hắn không phải muốn đến đâu ngủ liền được. Việc quyết định là ở lão bà hắn. Mấy lão bà của hắn thân thiết như tiểu muội nên làm việc gì cũng chia rất công bằng. Có ghen thì đối tượng đánh ghen cũng là hắn. Cha à mẹ ba nói hôm nay phải đến bóp chân. Một bé trai khoảng 6 tuổi chạy đến ngồi trên lòng hắn. Một bé gái đáng yêu lại chạy đến kéo tay hắn nói. Mẹ tư nói hôm nay muốn ăn dưa hấu. Hắn bây giờ đã làm cha của 6 đứa trẻ. Hiện tại đang có 4 người đang mang thai. Trong tương lai hắn sẽ có 10 đứa con trong độ tuổi 19. Nói ra cũng thật đáng tự hào đã ai trẻ tuổi như hắn mà có đến nhiều tiểu bảo bảo đến như vậy chưa? Người ngoài nhìn hắn rất ngưỡng mộ nhưng ai hiểu nỗi khổ hắn phải mang. Vương gia à hôm nay ta muốn ăn hạt dè. Vương gia ta muốn đi ôn tuyền ngâm mình. Vương gia ta muốn mua thêm quần áo. Vương gia, hai chữ nhiều nhất trong năm trong vương phủ của Lãnh Ngạo Quân chính là hai từ vương gia này. Một tiểu mũm mĩm khoảng 9 tuổi chạy vào. Cha à mẹ tiểu hoa sinh đôi hai tiểu bảo bảo. Đến ngay, hắn lại hốt hoảng chạy đến phòng của tiểu hoa. Hắn vừa chạy vừa tính tính toán toán tên của hai đứa trẻ tiếp theo. Vì hắn không nghĩ tiểu hoa lại liền một lúc sinh ra hai tiểu bảo bảo. Hắn đang chạy lại dừng lại suy nghĩ thầm hét lên trong đầu ai nha không đúng 19 tuổi hắn ít nhất phải có đến 11 đứa con nha. Cách chương.